Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, Bảo Mệnh Lời Thề, 10, chương 1559, Bảo Mệnh Lời Thề, 10, bản thân luôn bị vứt bỏ cái kia, luôn bị vứt bỏ, vì sao không ai muốn hắn, nghe được tiếng khóc, Trọng Quỳ cơ hồ là chạy vội rời đi này tòa phủ đệ. Không dám có một lát lưu lại cùng xoay người. Thực xin lỗi, Tang Nhi, thực xin lỗi. Sao sao sao sao sao sao trong xe ngựa. Trọng Quỳ tay cầm dây cương. Lạnh lùng xem Tiền Phương Mỗ một điểm. Nửa ngày cũng không có nhúc nhích một chút. Xe ngựa cô Linh Linh lưu lại ở chật hẹp sơn đạo thượng. Trong xe ngựa nho nhỏ bình yên xoay xoay một đôi đen lúng liếng mắt to xem nàng. Không khóc cũng không nháo. Biết sau khi nghe được mặt cũng có xe ngựa đi lại. Sa phu lớn tiếng la lên. Thỉnh cầu né tránh. Trọng Quỳ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng không nói một lời xua đuổi xe ngựa về phía trước. Đem chính đạo nhường xuất ra. Bản thân tắc chậm gì gì hành tẩu. Tiếng vó ngựa đát đát đát. Thập phần có quy luật. Đứng ở Trọng Quỳ trong lỗ tai. Phảng phất nghe được phù tô tiếng khóc giống nhau. Đúng lúc này. Nàng quả thực nghe được một trận tiếng khóc, đến từ chính trong xe ngựa. Tang Nhi, Trọng Quỳ đột nhiên quay đầu, đem bình yên ôm vào trong ngực, cắt gao ôm, đừng sợ, Tang Nhi, đừng sợ, oa oa oa oa, trong lòng đứa nhỏ lại khóc rất lớn tiếng. Nghe vào Trọng Quỳ trong lỗ tai, chỉ cảm thấy càng thêm thương tâm muốn chết. Chậm rãi, Trọng Quỳ phát hiện này tiếng khóc không giống với, không là của hắn phù tô. Mà là bình yên, nàng chậm rãi nới tay, gặp bình yên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, là vừa mới nàng ôm rất dùng sức, thực xin lỗi, Trọng Quỳ thấp giọng nói, nỉ non bình yên nâng ánh mắt, thấy Trọng Quỳ trên mặt đi đầy nước mắt, khóc lớn thanh âm dừng lại, chuyển thành một tiếng nghẹn ngào, mang theo điểm nhi ủy khuất, có phải không phải đói bụng, Trọng Quỳ vội vàng đi giá xe ngựa, phía trước có cái núi nhỏ thôn. Nàng muốn dẫn bình yên đi tìm đến nơi có người, tìm người cho hắn bú sữa. Nàng vừa đi, một bên lau khô nước mắt, liền tính ở tuổi nhỏ không hiểu chuyện bình yên trước mặt. Nàng cũng không tưởng lộ ra như thế yếu ớt một mặt. Nhưng là, nàng ôm bản thân nỉ non này hình tượng, lại không biết thế nào, thật sâu khắc ở con tiểu tiểu bình yên trong lòng, sau này rất nhiều năm. Chỉ cần thấy nữ nhân ở bản thân trước mặt khóc, hắn sẽ nhớ tới Trọng Quỳ, mà bất luận kẻ nào khóc dưới cái nhìn của hắn đều là xấu xí chán ghét. Chỉ có Trọng Quỳ khóc, làm cho hắn cảm thấy thật đau lòng. Sau này, làm khắp Cửu Châu trên đại lục mọi người hô muốn giết chết của nàng thời điểm. Chỉ có hắn liều lĩnh vì nàng động thân mà ra. Hắn nói, nếu ngươi muốn khóc, liền trốn sau lưng ta. Ta đến bảo hộ ngươi. Nhưng nàng, làm sao có thể trốn sau lưng hắn? Ở một cái thôn trang nhỏ lý tìm được vừa sinh dục nữ nhân chẳng phải cái gì việc khó. Trọng Quỳ dùng một ít lương thực cùng dược liệu đổi lấy bình yên một chút ăn no nê. Đó là một nhà không tính nghèo khổ hiệu nhân gia. Thê tử sinh một cái nữ nhi. Một lòng cầu từ trượng phu cùng nhà chồng nhân thế nào đều mất hứng. Bởi vậy kia gia nhân nhìn đến bình yên liền thập phần thích. Bà cùng trượng phu hận không thể ôm bình yên không buông tay. Kia thê tử đau khổ ôm vừa sinh ra nữ nhi, một mặt tái nhợt, ngươi còn trẻ, sau này còn có thể sinh, Trọng Quỳ chỉ có thể như vậy an ủi. Ở thời đại này, nàng biết rõ hết thảy đều đối nữ nhân không công bằng. Bao gồm sinh đứa nhỏ chuyện này thượng, sinh hạ nữ nhi, rõ ràng là trượng phu lỗi, lại quái ở thê tử trên đầu. Huống hồ, nữ hài có cái gì không tốt, loại này trọng nam khinh nữ tư tưởng, không biết hại bao nhiêu nữ nhân, nhưng là, nàng cố tình liền sinh tại như vậy thời đại, mà cái cô gái này, chẳng qua là thời đại này ngàn vạn bất hạnh nữ nhân bên trong đó một cái. Hết chương.